Chương 29, Phản thú liệp chiến, 4. Lúc này Xích Thủy đã là lại đi vùng đất ngập nước bên trong đi tiếp trăm dặm hơn. Liền gặp nàng có chút những người, cực kỳ mặt tái nhợt thượng mắt đen thật sâu, nhìn về phương xa, nhìn thấy cái kia ma vật thẳng hướng đánh giết nàng hai người đuổi theo, khỏe miệng tràn ra một chút ý mừng, hết thảy đều tại dự liệu của nàng bên trong hai hơi về sau, nàng không chút do dự quay người, hướng nàng linh đài vị trí bay trốn đi. Hai tay của nàng phân biệt cầm một khối thượng phẩm linh thạch hấp thụ linh lực, mặc dù như thế, vẫn là nhập không đủ suất, tốc độ của nàng so với bình thường giảm xuống gần như ba thành. Lúc này trong cơ thể của nàng chỉ còn lại không đủ nửa thành linh lực, lại thêm dùng một lần dây lát đột thuật, đã mất đi một bộ phận tinh huyết, để làn da của nàng nhìn qua tái nhợt phải có chút trong suốt, tựa như một cái bút bê pha lê, đụng một cái liền sẽ bể nát. Nói đến, đây là nàng lần thứ nhất sử dụng cái này dây lát đột thuật. Loại kia huyết dịch nháy mắt sôi trào thiêu đốt khoái cảm, lại để ngay lúc đó nàng hoàn toàn không cảm giác đửa cờ cây kia tốc độ cực nhanh lại khô gầy vô cùng bàn tay đánh út về phía nàng lúc uy áp cùng sợ hãi, không chỉ như đây, coi như hiện tại, loại khoái cảm kia tựa hồ vẫn giữ tồn trong óc, dù hoặc lấy nàng tái sử dụng một lần. Xích Thủy không nghĩ tới, tại Thủy Yên trong tông tìm tơ y cái này dây lát độn thuật còn có hiệu quả như vậy, nàng bên cạnh đi bên cạnh cẩn thận điều tra, ngũ giác càng là không buông tha một chút dị động, hơi có dị thường, nàng lập tức thay đổi tuyến đường. Cứ như vậy vốn lượn tiến lên, cũng không biết trải qua bao lâu, chợt nghe sau lưng một cái hơi có chút thanh âm trầm thấp vang lên, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi đi. Xích Thủy dừng lại thân hình, xoay người, liền thấy phía trước mấy trượng khoảng cách bên ngoài, Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai người thân ảnh hiện hiện, nàng thư giãn cười, hảo nụ cười của nàng đâm tới Hắc Vân Tĩnh Kỳ, liền gặp hắn lông mày hơi nhăn, hỏi, ngươi cố ý. Xích Thủy sắc mặt không thay đổi, đầu hơi điểm. Hắc Vân Tĩnh Kỳ lên án nói, ngươi còn lợi dụng ta. Xích Thủy một mặt bằng thẳng, không có phủ nhận. Người bên cạnh ảnh chưa bao giờ thấy qua nhà hắn thiếu chủ vẻ mặt như vậy, chấn kinh quá độ, ánh mắt đăm đăm, thần hồn không biết nơi hội tu. Hắc Vân Tĩnh Kỳ tự lo nói, ngươi lợi dụng chúng ta áp trận, để hai người kia không dám quá mức làm ẩu, ngươi được đền bù. Ta Xích Thủy khoe miệng giật một cái, nàng thừa nhận là lợi dụng bọn họ, có bọn họ bên cạnh áp trận, chí ít hai người kia không có dùng quá mức ti tiện thủ đoạn, nếu không, nàng không hội chiến được như thế nhẹ nhõm lại toàn thân trở ra. Bất quá, nàng không nghĩ tới đối phương thế mà công nhiên đòi hỏi đền bù, thật sự là có đủ da mặt dày, nàng có để bọn hắn theo tới sao? Nàng lúc này đáp, hảo tại đối phương mắt lộ kinh hỉ thơ ý điếm, rồi nói tiếp, một kêu đại sư công kích pháp trận một bộ. Nhìn trong mắt đối phương ánh sáng cấp tốc biến mất, Xích Thủy không khỏi vui lên, nói đùa, nàng sẽ làm cho đối phương tùy ý ra giá sao? Hắc Vân Tĩnh Kỳ mài xuống răng, ấn xuống việc này không đề cập tới, ngươi còn muốn đi xem ngươi linh đài đi thôi. Xích Thủy trực tiếp hướng cái hướng kia đột đi, dùng hành động tỏ vẻ chính mình ý tứ. Hắc Vân Tĩnh Kỳ đi theo, mắt mang một chút không hiểu, đã hiện tại họa thủy đã đông dẫn, cái kia ma vật đuổi theo hai người kia đi, ngươi tình hình bây giờ. Hắn cố ý từ trên xuống dưới quét mắt Xích Thủy một phen, ngươi liền không sợ cái kia ma vật còn trở về, hoặc là gặp gỡ cái khắc cường địch? Xích Thủy nghe vậy trong mắt lại dao động ra mỉm cười, liếc mắt nhìn hắn, nói, ta tự nhiên sợ hãi. Vậy ngươi còn? Hắc Vân Tĩnh Kỳ im lặng. Thế nhưng là làm ta xem lại các ngươi lúc, ta liền yên tâm. Nàng nhẹ nhõm vui sướng giọng nói, để nghị thông suốt Hắc Vân Tĩnh Kỳ một chút đen mặt. Xích Thủy nháy mắt, tiểu nữ tử thân hãm ma quật, yếu đuối bất lực, hai vị đạo hưu sẽ không thấy chết mà không cứu sao? Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai con ngươi thẳng trừng mắt nàng, phiền muộn được nói không ra lời. Bên cạnh luôn luôn sung làm bối cảnh bóng người thực sự nhìn không được, quan sát ngày sau, nói, cô nương, cái kia ma vật so với chúng ta cao hơn một cảnh giới, chúng ta coi như muốn cứu, cũng là hưu tâm vô lực. A, hắn nhịn một chút, vẫn là không có đối nữ tử này nói tới yếu đuối bất lực bốn chữ phát biểu cái nhìn. Hiện tại trọng điểm là, cô nương, chúng ta không có cách nào bảo hộ ngươi, ngươi nếu là muốn bảo trụ mạng nhỏ, cũng nhanh theo chúng ta rời đi đi, đừng đi nhìn ngươi cái kia phá linh đại. Hắn nói đến đủ huyền chuyển đủ minh bạch đi, có thế Xích Thủy cử động hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Liền gặp Xích Thủy một chút ngừng hướng, ánh mắt đảo qua hai người bọn họ, cực kỳ nghiêm túc, tại Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai người bị nàng thấy sợ hãi trong lòng lúc, nàng mới có chút thở dài một hơi, quay người mặt hướng phía sau, nhìn xem hai người kia thoát đi phương hướng, không nói. Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai người liếc nhau một cái, không có tìm hiểu được là có ý gì. Đột nhiên, Xích Thủy xoay đầu lại, nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ, sắc mặt nghiêm túc hỏi, nếu như ta nói, hiện tại đi săn vừa mới bắt đầu, các ngươi minh bạch là có ý gì sao? Hắc Vân Tĩnh Kỳ con ngươi hơi co lại, sắc mặt biến đổi liên hồi mấy lần, mới chần chờ nói, ý của ngươi là? Xích Thủy trợn mắt to đối đầu hắn ánh mắt, thanh tịnh mà lại vô tội. Hắc Vân Tĩnh Kỳ lắc đầu, không thể tin nói, ngươi rõ ràng đã đạt tới mục đích, hai người kia ít nhất bị ngươi tiêu hao hết gần nửa linh lực, lại đối đầu cái kia ma vật, có thế chạy thoát cơ hội không đủ ba thành, ngươi lại còn nói đi săn vừa mới bắt đầu hắn bỗng dưng dừng lại, thanh âm không tự giác dương cao, ngươi ở ngoại vi động tay động chân hắn hỏi xong, không đợi Xích Thủy trả lời, trong lòng đã có phán đoán, chỉ có dạng này, nàng mới tại ngay từ đầu liền lựa chọn cái phương hướng Na Y, mà không phải như Đông Lăng ngàn bạn hai người đồng dạng, vãng lai trô bỏ chạy. Xích Thủy nhún nhún vai, buông lòng nói, một điểm đơn giản cơ quan thuật mà thôi, không đáng nhắc đến. Hắc Vân Tĩnh Kỳ một hơi vận lên không được, kém chút sang ở, đơn giản cơ quan thuật phải biết tại linh lực không đủ lại bị cao hơn một cảnh giới ma vật đuổi bắt lúc, một cái đơn giản cơ quan thuật có thế từ đó phát huy bao lớn tác dụng sao, nàng một câu đơn giản không đáng nhắc đến, tương đương với đem đối phương gần ba thành hy vọng một chút toàn bộ xóa bỏ. Thật ác độc không lưu lại một tia tai họa. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nhịn không được lui lại một bước, hai người bọn họ nếu như không là theo chân nàng, tất nhiên cũng muốn ra bên ngoài vây phóng đi, đến lúc đó tại tìm không thấy đường ra tình huống dưới, gặp được cái kia ma vật tỷ lệ đem cực lớn, chờ bọn hắn tập hai người lực lượng đem cái kia ma vật ngăn chặn, nói không chừng nàng sớm đã tới linh đài. Nghĩ đến chỗ này, sắc mặt của hắn biến hóa cực kỳ khó coi, không che đậy sắc mặt giận dữ, nói, ngươi đem đường lui cắt đứt, chán ở dê lẽ lại, là muốn cho chúng ta giúp ngươi diệt trừ cái kia ma vật. Xích Thủy ngay vậy, lại quét hai bọn họ một chút, không hiểu hỏi, ta nghĩ, các ngươi liền có thể giúp ta làm được. Hắc Vân Tĩnh Kỳ sửng sốt một chút, phục hít sâu một hơi, xem ra, là hắn muốn xiên, nhưng hắn vẫn là khí nộ nói, ngươi liền không sợ ta hai người không tìm đến ngươi. Xích Thủy nói, các ngươi, không phải đã tới sao? Hắc Vân Tĩnh Kỳ trầm mặc mấy tức, vẫn là khó hiểu nói, ngươi tại sao phải làm như vậy, phải biết ngươi cái kia cơ quan thuật không chỉ đem hai người kia đường lui cắt đứt, chính ngươi cũng bị khô nở trong đó, đi săn đầu hắn hơi điểm, đây đúng là đi săn, bất quá, ngươi một cử động kia, đem chúng ta mấy người bao quát chính ngươi tất cả đều biến thành dây béo, trực tiếp đưa đến cái kia ma vật bên miệng, lấy ngươi bây giờ linh lực hoàn toàn biến mất tình huống, ngươi liền thật. Không sợ ngươi lại có thể theo bên trong được cái gì chỗ tốt. Xích Thủy trong tay tin tức là rất trọng yếu không sai, nhưng còn không có trọng yếu đến để hắn bỏ sinh mệnh bảo vệ tình trạng, huống chi là bực này gặp được cường địch hắn đều tự thân khó đảm bảo tình huống dưới. Xích Thủy nghe vậy, thản nhiên nói ta sợ, bất quá có các ngươi tại, tin tưởng không phải vạn bất đắc dĩ, các ngươi hẳn là sẽ không vứt bỏ ta tại không để ý, về phần chỗ tốt gì, ta được đến linh đài không phải sao? Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai mắt trừng lớn, trước mặt lời nói hắn không cách nào phản bác, thế nhưng là, cái kia phá linh đài, ngươi chân quyết nhất định phải đón lấy. Xích Thủy ánh mắt rời, đảo qua chung quanh, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngươi nhìn, mảnh này ma địa, cỡ nào rộng lớn. Bằng phẳng A. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nhìn phía dưới rừng rậm, nơi đây cũng ít có đầm lầy, xanh um tùm cây cối hoa cỏ xem như sinh cơ ngang nhiên, kỳ thực đã bị ma hóa, bên trong tất cả đều mục nát không chịu nổi, nàng muốn một chỗ như vậy tới làm cái gì? Hắn đang lúc suy tư, chợt thấy phương xa một vệt kim quang lấp lánh, hắn lúc này run lên, nói, chúng ta đi mau. Hắn dứt lời, cánh tay duỗi ra, bắt lấy Xích Thủy một cái cánh tay, liền hướng phía trước chạy như bay. Theo hắn biết, Đông Lăng ngàn bạn hai người cũng không nốc, tại biết không trốn thoát được tình huống dưới, nghĩ đến bọn họ, tự nhiên sẽ không cùng cái kia ma vật liều mạng, tất nhiên sẽ muốn đem mầm thai vạ tái dẫn về trên người bọn họ. Xích Thủy không có dây rùa, có lẽ nói, cái này chính hợp nàng ý, nàng có thể thư A Cơ nhiều tiết kiệm một điểm linh lực. Tiếp xuống một đường không nói chuyện. Chân trời lật lên ngân bạch sắc, một ngày mới tiến đến. Hắc Vân Tĩnh Kỳ cơ hồ dùng đến tốc độ cao nhất phi độn, không biết là bởi vì Xích Thủy cái này vương hữu, còn là bởi vì suy nghĩ minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, chăn của hắn tế vờ y ma ra một tầng mồ hôi mỏng, tại nắng sớm chiếu hạ, có chút phản quang. Hắn nhìn xem bên cạnh sắc mặt trầm tĩnh nữ tử, chẳng biết tại sao, cách gần như thế, hắn vờ y ma không có bài xích cảm giác. Chờ một chút, ngừng một chút. Đúng lúc này, Xích Thủy bỗng nhiên lên tiếng nói. Nàng nhìn một chút phía trước, lại nói, tiếp qua 300 cây số, liền đến linh đài vị trí, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Hắc Vân Tĩnh Kỳ trầm ngâm một chút, hỏi, linh lực của ngươi khôi phục bao nhiêu? Xích Thủy vô lực nói, hai thành nửa. Dạng này không được. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nói, ngươi hẳn phải biết, khởi động linh đài, trong cơ thể linh lực không thể ít hơn 7 thành. Ngươi dạng này, chúng ta vào trong, nếu có sai lầm, sẽ rất mạo hiểm. Xích Thủy tỏ thái độ, ta sẽ tận lực không kéo các ngươi chân sau. Hai người không có trả lời. Xích Thủy có chút gấp, đằng sau cái kia ma vật lúc nào cũng có thể sẽ đuổi theo, chúng ta sớm một khắc vào trong, liền nhiều một phần hy vọng, về phần linh lực, đến linh đài lúc, lại từ từ khôi phục không muộn. Hắc Vân Tĩnh Kỳ hoàn toàn không tin nàng lời nói, chỉ là, đằng sau có truy binh, như thế cái vấn đề, Đông Lăng ngàn bạn hai người QNZ sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết mất, đến lúc đó càng là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Nghĩ đến chỗ này, hắn không có phản đối, xông người bên cạnh ảnh nháy mắt một cái, ba người thân ảnh cực nhanh biến mất. Bọn họ không có chú ý tới, túi đầu Xích Thủy khỏe miệng lướt lên mỉm cười. Ẩn nấp phù, Hắc Vân gia tộc nổi danh phụ triện, rốt cục kiến thức. Lúc này Xích Thủy bị Hắc Vân Tĩnh Kỳ lôi kéo, cực nhanh tiến vào một mảnh hắc vụ tràn ngập trong rừng rậm. Chính Xích Thủy cũng có chút im lặng, cái này linh đài vị trí, dáng dấp quá kỳ quái, nồng như vậy mật ma khí, chung quanh ma tộc tu sĩ suy nghĩ nhiều đưa nàng tiêu thai mất ta, nàng hoàn toàn chiếm dụng bọn họ phong thủy bảo địa nha. Mấu chốt ở chỗ, nàng là tiên tộc tu sĩ a, những này ma khí đối với nàng tới nói, không chỉ một điểm chỗ tốt không có, còn có chỗ hại, nàng cu nở dê rất phiền muộn. Không bao lâu, Xích Thủy cường hãn ngũ giác liền cảm ứng được phía trước có một đám ma vật, những này ma vật thực lực đều còn không tính mạnh, cũng liền nguyên anh sơ kỳ trình độ, thế nhưng là, số lượng rất nhiều, một đội bên trong không sai biệt lắm gần 10 cái. Nàng dương mắt, nhìn thấy Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai sắc mặt người bình tĩnh, cu nở dê yên tâm. Liền gặp Hắc Vân Tĩnh Kỳ lôi kéo nàng, trái mặc rẽ phải, tốc độ cực nhanh, có đến vài lần, Xích Thủy cơ hồ là theo bên cạnh ma vật trước mắt sắt qua, để nàng liền hô hấp đều đình chỉ. Nàng hiện tại là thật bắt đầu sầu lo, ngoại vi ma vật liền lợi hại như thế, ở trong đó đâu nếu như cái kia hóa hư kỳ ma vật đuổi theo, nói không chừng còn phải lại thêm phía trước hai người kia. Nàng không khỏi nhìn về phía Hắc Vân Tĩnh Kỳ, yên lặng nói, ngươi có thế nhất định phải chống đỡ a, ngươi thế nhưng là Hắc Vân gia tộc thiếu chủ, tương lai gia tộc người thừa kế, hẳn là sẽ không yếu ớt như vậy a. Có lẽ là ánh mắt của nàng quá mức nhiệt liệt, Hắc Vân Tĩnh Kỳ cúi đầu, vừa vặn cùng tầm mắt của nàng đối đầu, Xích Thủy có chút không được tự nhiên bỏ qua một bên ánh mắt, cảm thấy bất bình, dài cao như vậy làm gì, chiều cao của nàng mới vừa vặn đến bờ vai của hắn, dạng này ngửa đầu, nàng cảm giác rất có áp lực. Hắc Vân Tĩnh Kỳ luôn luôn bình tĩnh sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp, liền cầm Xích Thủy cánh tay lực đạo QNZ giảm bớt 2 phần, hành động ở giữa tựa hồ QNZ ôn hòa rất nhiều, chí ít Xích Thủy lại không có cùng những cái kia ma vật tới cái tiếp xúc gần gũi. Lại qua thật lâu, Xích Thủy nhìn xem phía trước đen nghịt một mảnh ma vật, giống như trên chiến trường vận sức chờ phát động quân đội, không khỏi kinh ngạc nói, của ta linh đài ở đâu? Đương nhiên, nàng dùng chính là mật ngữ. Hắc Vân Tĩnh Kỳ QNZ mật ngữ đáp, nhìn thấy ở giữa khối kia huyền lập tinh thể màu đen không, Xích Thủy tập trung nhìn vào, rốt cục nhìn thấy kia phiến ma vật ở giữa, xác thực huyền lập một khối tự kiếm phi kiếm hắc thạch, ước chừng người cao, chỉ là tại ma vật thân hình khổng lồ ngăn cản lại, lại thêm vô tận ma khí quanh quẩn, để nàng nhìn không rõ lắm. Người đem kiến thành lệnh cắm vào khối kia tinh thể bên trong, lại đưa vào linh lực, liền có thể khởi động linh đài. Xích Thủy gật đầu, những cơ sở này tri thức, nàng nghe nói qua. Nàng vội la lên, chúng ta nhanh hành động đi. Hắc Vân Tĩnh Kỳ gật đầu, buông nàng ra, cùng người bên cạnh ảnh đầu một điểm, cao dáng người nhảy lên, giống như một thanh rời vỏ bảo kiếm, hướng khối kia tinh thể màu đen vị trí bay vút mà đi. Cùng lúc đó, chín chi kim sáng lóng lánh tam giác tiểu kỳ theo ống tay áo của hắn trượt ra, quay chung quanh thân thể của hắn dạo qua một vòng về sau, phân biệt hướng bốn phía cắm tới. Kim quang bắn tung tóe, hù dọa phía dưới ma vật vô số. Liền gặp chín chi tiểu kỳ cắm vào mặt đất, linh quang tăng vọt, tiểu kỳ một chút biến lớn trí nhân cao, cờ trụ thượng kim quang xông thẳng lên ngày, cờ xí đón gió phấp phới, màu vàng linh quang vẩy xuống. Phía dưới ma vật dường như gặp khắc tinh, thét chói thai vang lên vội vàng ra bên ngoài thối lui. Chính là những cái kia đậm đặc hắc vụ, cũng bị cờ xí biến thành phong độ khu trục mở, tại tinh thể màu đen chung quanh, hình thành một vòng ước chừng vài trượng lớn nhỏ đất trống. Phía trên ánh nắng bắn thẳng đến mà xuống. Thẳng đến lúc này, Xích Thủy mới biết được, lúc này đã là vào lúc giữa trưa. Làm xong đây hết thể về sau, Hắc Vân Tĩnh Kỳ mới phiêu nhiên rơi xuống đất, khoác lên một thân hào quang, hướng Xích Thủy hai người nhìn tới. Xích Thủy thân ở hắc vụ bên trong, đương nhiên không dám đối đầu hắn ánh mắt, chỉ là theo người bên cạnh ảnh, cùng một chỗ bay vút đi vào. Nàng tuyệt không trước nhìn kia tinh thể màu đen, mà là trước hướng những cái kia tiểu kỳ nhìn lại, cờ xí thượng hoa văn phức tạp, điểm sáng màu vàng nóng không ngừng vẩy xuống, không biết là từ cái gì dê tờ tha nhờ, nghĩ đến chỗ này, trên mặt của nàng mang theo một chút hiếu kỳ. Hắc Vân Tĩnh Kỳ giải thích nói, đây là thiên cương khu ma cờ. Xích Thủy nhìn thấy tiểu kỳ bên ngoài những cái kia mật tích ma vật, chính chen chúc gầm thét, nhưng tựa hồ cũng đối với mấy cái này tiểu kỳ cảm giác sâu sắc ý sợ hãi, tới duy trì không dưới một trượng khoảng cách, nàng không khỏi thầm khen, thật là đồ tốt. Liền nghe Hắc Vân Tĩnh Kỳ hỏi, ngươi nơi đó còn có một kêu đại sư pháp trận phòng ngự sao? Xích Thủy gật đầu. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nhắc nhở, chỉ dựa vào này cờ, không ngăn cản được bao lâu. Xích Thủy hiểu ý, thân hình lóe lên, tại đất trống bên trong dạo qua một vòng, một bộ pháp trận phòng ngự đã bày ra. Xích Thủy đem điều khiển trận bàn liên tiếp ghi chép điều khiển pháp quyết ngọc giản cùng một chỗ đưa cho Hắc Vân Tĩnh Kỳ. Hắc Vân Tĩnh Kỳ không có khách khí, nhận lấy, đọc ngọc giản về sau, xong Xích Thủy gật đầu. Xích Thủy mỉm cười, đi đến tinh thể màu đen bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống, vận công hấp thụ theo ánh nắng cùng một chỗ tràn vào linh khí. Đương nhiên, trong tay linh thạch QNZ không có buông xuống. Không bao lâu, phương xa một trận tiếng đánh nhau truyền đến. Một tiếng rung trời ga ho the tờ kinh không, uy áp hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Bị ngăn cách bởi bên ngoài những cái kia ma vật nghe này âm thanh, khô động một cái đình chỉ, liền thân hình đều giống như thấp mấy phần, cấp tốc mà lặng yên không một tiếng động hướng bốn phía thối lui. Hắc Vân Tinh Kỳ sờ lấy điều khiển cờ cuộn xuống một kêu chữ lớn hai cái chữ nhỏ, mắt sắc hơi trầm xuống, người bên cạnh ảnh thì trên mặt thần sắc lo lắng. Cũng chỉ một tiếng phá vỡ không khí tiếng thét dài truyền đến, ngay sau đó, một đạo bóng trắng xuất hiện tại pháp trận phòng ngự bên ngoài. Đông Lăng ngàn bạn ánh mắt như tôi độc mũi tên, thẳng tắp nhìn qua Xích Thủy, mang theo hận không thể uống máu hắn, gặm xương chơi liều. Hắn sao QNZ không nghĩ tới, sẽ tại một nữ nhân như vậy trong tay lật ra thuyền. Bất quá một cái ti tiện hạ giới nữ tu, nàng sao có thể nhớ hắn vẫn cho là hắn tinh thông tính toán, không nghĩ tới, nhất cử nhất động của hắn, đều bị nữ tử này tính toán ở bên trong, từng bước một, đúng là kém một chút đem hai bọn họ đưa vào tuyệt lộ. Nghĩ đến bọn họ bị cái kia ma vật truy kích phía dưới, một đường chạy trốn, thật vất vả chạy trốn tới vùng đất ngập nước bên cạnh, làm thế nào ra không được, lúc ấy hắn đột nhiên tỉnh ngộ tình cảnh cùng hối hận, lại nghĩ tới Đông Lang Lịch Vũ đem cái kia ma vật ngăn chặn, ở phía sau còn sinh tử chưa biết. Sự thù hận của hắn liền càng sâu thượng một tầng, hai mắt huyết hồng, trên trán sợi tóc thưa thớt, lại hoàn toàn ngăn không được tàn nhẫn ánh mắt. Hoặc là cảm ứng được cái gì, Xích Thủy đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt đảo qua đối phương đầu tóc rối bời, tàn tạ quần áo, cùng kia và táo thượng thấm từng tia vết máu, lại đối đầu hắn ánh mắt, mang theo một chút hiểu rõ, ánh mắt bình tĩnh không lay động văn, phảng phất đối phương hết thảy, nàng sớm có đoán. Ánh mắt như vậy một chút liền đem Đông Lăng ngàn bạn lửa giận dẫn đốt đến điểm cao nhất. Hắn hầu như không cần cân nhờ à cờ, tay trượt đi, kia khỏa lớn chừng cái trứng gà lôi châu liền đến hắn lòng bàn tay. Hắc Vân Tĩnh Kỳ hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía Xích Thủy. Liền gặp Xích Thủy khoe miệng chậm rãi toát ra, đúng là phun ra một cái nụ cười thật to, giống như là cười nhạo, lại như là đắc y Đông Lăng ngàn bạn nắm nuốt lôi châu tay nắm chặt lại, xương cốt kéo kẹt vang. Liền gặp Xích Thủy phấn môi khẽ mở, thanh âm không lớn, lại như sấm, ầm ầm truyền vào trong thai của hắn, ngươi đến trưởng.